cô nàng DJ của anh. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dao lo lắng số cổ phần đó hay mạng sống của mẹ mình đều rất quan trọng, không thể để mất một trong hai được. Đôi mắt Lục Tư Thành nheo lại, một người luôn giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ như anh bây giờ lại nhẫn nại chờ đợi sự đồng ý từ cô gái trước mặt. 35, cổ phần của em không là gì so với Lục Thị của tôi. Tôi cũng không rảnh để lấy số cổ phần đó làm gì. Em không cần sợ mất. Đồng Dao trầm mặt lại. Đối với Lục Thị, số cổ phần của cô chỉ như một con kiến nhỏ bé giữa thế giới này. Lục Tư Thành vẫn nhẫn nại đợi sự phản hồi từ cô. Yên tâm, một năm thôi tôi sẽ trả lại số cổ phần cho em. Trả cả vốn lẫn lời. Không những thế, tôi sẽ cho em hưởng đúng số tiền mà em nên được hưởng. Anh ta có ý đồ gì? Tại sao lại muốn lấy 35 cổ phần, nhưng người hưởng lợi lại là cô? Quan trọng, chỉ cần một năm anh ta sẽ trả lại. Đồng Dao bị Lục Tư Thành làm cho mụ mị đầu óc. Nếu em đồng ý với những điều kiện của tôi hứa sẽ đảm bảo việc điều trị cho mẹ em. Những điều Lục Tư Thành nói thật sự rất khó, như hái sao trên trời. Nhưng cô biết những gì anh ta nói chắc chắn sẽ làm được. Chẳng những giúp cô chữa bệnh cho mẹ, còn có thể giúp cô đối phó Giản Thiên Vương. Vậy làm tê, tình nhân của Lục Tổng là điều khiến nhiều người mơ ước nhỉ? Cô buộc miệng nói ra theo suy nghĩ của mình. Lục Tư Thành cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, từ từ tiến đến chỗ cô. Đồng Dao run sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh không tránh né, đến khi cảm nhận được hơi thở người đàn ông trước mặt mình. Anh ngồi xuống, chống tay lên đầu giường, giam cô trong đôi tay săn chắc của mình. Tất nhiên tôi còn một chút yêu cầu giữa điều kiện của chúng ta. Có muốn nghe không? Môi mỏng nhếch nhẹ nhìn vào mắt cô. Đồng Dao gật đầu như bị thôi miên, vô thức làm theo. Công việc của em là DJ, em nên tránh việc ăn mặc hở hang, tiếp xúc quá nhiều với đàn ông, và đặc biệt không được tiếp khách. Còn nếu không thì em nghỉ việc đi, làm tì, NS nhân của tôi em không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đồng Dao nghe sơ qua một lượt, cô cảm thấy tính chiếm hữu của người đàn ông này rất cao. Nếu đã xác định là đồ của anh ta thì có mơ người khác cũng không động vào được. Nhưng mà Những chuyện anh nói chắc chắn sẽ gặp phải trong công việc của tôi. Lục Tư Thành cười nhẹ, đôi mắt dán chặt vào người Đồng Dao. Chuyện này thì em không cần lo, tôi sẽ sắp xếp. Cả người Đồng Dao bất ngờ run lên, mắt thấy Lục Tư Thành áp sát vào người mình. Môi mỏng chạm nhẹ lên NS, ủ hoa, khiến cô rùng mình. Hành động của anh ta là đang gợi tình sao? Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Thấy cô cúi đầu im lặng, Lục Tư Thành nâng cầm cô lên đối diện với mặt mình. Không nói gì xem như đồng ý, cô bất ngờ. Bản thân mình đang gặp phải loại người gì đây? Bá đạo tổng tài, cưỡng ép sao? Giọng ỉu xìu nhìn anh. Tôi còn lựa chọn nào khác à? Anh áp sát thân hình vạm vỡ của mình vào người cô. Nhịp tim Đồng Dao như ngưng đập. Dĩ nhiên là không, bởi vì em là của tôi. Đồng Dao ngơ ngác không hiểu câu nói của Lục Tư Thành. Chưa kịp định hình đã cảm thấy môi mình ẩm ướt nóng ẩm. Lục Tư Thành đặt tay lên gáy, nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo. Sự ngọt ngào trong miệng cô đã bị anh lấy hết. Cách chương.